Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 378, chương 377 bẫy dập. Hãm hại, oanh, chói mắt hỏa trụ chập chờn bắn nhanh qua Rama cùng Asuna đỉnh đầu. Một bên bốc hơi đi chỗ qua đường chỗ có không khí. Một bên tản mát ra đủ để đốt bị thương làn da nhiệt độ cao. Vô lý lại thô bạo phát tiết lấy tàn bạo uy lực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong đem Asuna cho ép đến Rama liền vừa vặn thấy dẫn theo cử. Kiếm đợt lìm ai chính đối bên này bắn ra nóng rực khí diễm. Nhưng cái kia chói mắt hỏa trụ quét qua hai người phía trên. Hơi thở, Asuna rốt cục phản ứng lại. Thấy quét qua chính mình trước một giây chỗ không gian khí diễm. Đẹp đẽ khuôn mặt đều biến đổi. Tại trò chơi này bên trong là không có ma pháp tồn tại. Thế nhưng, này không có nghĩa là cái trò chơi này liền hoàn toàn loại bỏ ma pháp yếu tố. Nói thí dụ như có thật nhiều chỉ là trang bị liền có thể tăng lên năng lực hoặc là phát huy đủ loại trợ giúp hiệu quả đạo cụ. Tại đại thành trấn giáo hội bên trong tiếp nhận cha xứ lời chúc phúc vũ khí cũng có thể tạm thời mang có thần thánh thuộc tính, có thể dùng để công kích không có thực thể u linh hệ cùng tử linh hệ quái vật. Các người chơi sử dụng thủy tinh đạo cụ đồng dạng thuộc về sao bên trong khó gặp ma pháp yếu tố. Đây đều là ma pháp một chút biểu hiện, có thể này chút yếu tố không chỉ có chỉ phát sinh đang chơi nhà trên thân. Tại quái vật trên thân cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, cái kia chính là được xưng là quái vật chuyên dụng kỹ năng. Như đã từng tầng thứ 26 luyện công khu boss cái kia một đầu voi ma mút. Nó liền có thể theo thể mau bên trong bài tiết ra dịch nhờn đến. Trở ngại các người chơi hành động, cái này là quái vật chuyên dụng năng lực đặc thù một trong. Mà tại đông đảo năng lực đặc thù bên trong, thường thấy nhất liền là hơi thở. Rất cường đại quái vật đều có thể sử dụng này loại đặc thù kỹ năng công kích. Có lúc là phụt lên nọc độc, có lúc là phụt lên tia chớp, có lúc là phụt lên băng tuyết, có lúc là phụt lên hỏa diễm. Đủ loại hơi thở đều tồn tại ở cái thế giới này. Cũng bởi vì riêng phần mình thuộc tính khác biệt đều có khác biệt tính chất uy hiếp. Đợt làm ai liền có thể sử dụng cùng loại với hỏa diễm hơi thở. Đó là tại đông đảo hơi thở kỹ năng bên trong được xưng là lực công kích cao nhất một loại. Thậm chí có nhất định tỷ lệ sẽ nhường người chơi bên trong mặt trái trạng thái. Tiếp tục bị khấu trừ HP không nói. Còn có tỷ lệ nhất định nhường hành động trì hoãn. Ban đầu, thấy đợt lim ai trang bị cỡ lớn kiếm. Vô luận là Rama vẫn là Asuna đều coi là đối phương là giống thứ tầng thủ tầng boss The Kobo Lord. Phang như vậy, am hiểu sử dụng kiếm kỹ tới đối địch loại hình. Không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có hơi thở kỹ năng. Giống, đợt làm ai liền tại nhất kích không thành về sau. Phát ra rung chuyển không khí giống lên một tiếng. Nâng lên trong tay cỡ lớn kiếm. Một bên dẫm lên nổ vang bước chân. Một bên hướng về bên này vọt mạnh mà đến. Thân thể khổng lồ tại không gian có hạn trong phòng công kích bộ dáng. Mang tới uy hiếp cảm giác cùng cảm giác chấn động là vô cùng lớn lao. Thải điệp, hoa điệp, Rama liền ôm Asuna, lớn tiếng gọi đến chính mình sứ ma. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lập tức ứng thanh, như hai đạo lưu quang bay ra, đi vào đợt lim ai phía trên. Cùng nhau rơi xuống màu vàng lân phấn. Chiêu này, tê liệt phấn, mặc dù chẳng qua là thải hồng hoa điệp lúc đầu kỳ một cái kỹ năng. Nhưng chính là bởi vì là ban đầu một cái duy nhất kỹ năng. Kỹ năng này bị ma luyện thời gian cũng dài nhất. Bây giờ, mặc kệ là thải điệp vẫn là hoa điệp đều đưa chiêu này. Tê liệt phấn, độ thuần thục cho hoàn toàn tập được. Chính là chúng nó rất nhiều mặt trái trạng thái kỹ năng bên trong đứng hàng đầu một cái. Tất đấy, hai cái thải hồng hoa điệp cùng nhau thực hiện tê liệt kỹ có thể thuận lợi tại thủ tầng boss trên. Thân có hiệu quả, nhường như chớp giật hiệu quả ánh sáng tại đợt lim ai trên thân chợt lóe lên. Đối phương cái kia thân thể khổng lồ liền cứng tại chỗ. Rốt cuộc không thể động đậy. Bất quá, Rama cũng biết nói, như thế kéo dài không có bao nhiêu thời gian. Tại tầng này nhỏ boss trên thân, thải điệp cùng hoa điệp mặt trái trạng thái kỹ năng đều chỉ có thể duy trì mấy giây thời gian mà đã. Xong, không có lý do tại có thể xưng cái kia tầng lầu mạnh nhất thủ tầng boss trên thân còn có thể có. Hiệu quả càng lâu, dù cho thải điệp cùng hoa điệp là cùng một chỗ sử dụng kỹ năng. Hiệu quả hẳn là sẽ sinh ra chồng chất, nhưng dùng thủ tầng boss mặt trái trạng thái kháng tính, chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì mấy giây thời gian. Rama liền thừa cơ lên tiếng, thừa dịp hiện tại, chúng ta rút lui ra khỏi phòng. Rama quyết định thật nhanh làm xuống quyết định này. Mặc dù chẳng qua là chiếu qua một lần mặt, có thể này một mặt đã để Rama thu được rất nhiều tình báo. Ít nhất, Rama đã biết, tầng thứ 74 thủ tầng boss không chỉ có thể sử dụng hơi thở kỹ năng, còn trang bị có hai tay dùng cỡ lớn kiếm, theo lý tới nói hẳn là có thể đủ sử dụng. Hai tay kiếm, kỹ năng kiếm kỹ. Thêm một cái nữa đầu khung HP cũng tọa lạc tại đợt lim ai bên cạnh thân. Để nó HP chỉ cũng có một cách đại khái phán đoán. Chỉ là có những tin tình báo này coi như là rất lớn thu hoạch. Chỉ cần trước mắt cái này thủ tầng boss không có ẩn giấu kỹ năng cũng hoặc là công kích hình thức. Như vậy, cứ như vậy sau khi đi ra ngoài, Rama liền có thể trực tiếp tổ chức lên công lược chiến. Tập kết công lược tổ lực lượng, đem này một quái vật cho thảo phạt. Bởi vậy, Rama lập tức làm ra rút lui quyết định. Asuna cũng ý thức được cấp bách. Theo trên mặt đất đứng lên, không chút do dự hướng sau lưng cửa chính phóng đi. Ngay trong nháy mắt này, khiến cho người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ầm ầm, trong một hồi tiếng nổ vang. Thủ tầng boss gian phòng cửa chính đúng là đột nhiên đóng cửa đứng lên. Đoạn tuyệt Rama cùng Asuna đường lui. Cái, Asuna giật nảy cả mình. Ngoạc kép, liền Rama cũng hơi mở to hai mắt. Theo bản năng dừng bước lại. Theo lý tới nói, thủ tầng boss gian phòng một khi bị mở ra. Cái kia trừ phi là hết thảy người chơi đều rút lui ra ngoài. Nếu không cửa chính tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Đương nhiên, đó cũng không phải không có ngoại lệ. Tỉ như tầng thứ tư thủ tầng boss bởi vì sẽ sử dụng một loại tạo ra lớn đại thủy lưu năng lực đặc thù. Tại thiết lập lên là lại ở công lược chiến lúc mới bắt đầu liền dùng nước đổ đầy cả phòng. Các người chơi chỉ có thể dùng giống bơi lội vòng đạo cụ hoặc là có thể nổi lên mặt nước đặc thù. Trợ giúp hiệu quả mới có thể đối boss tiến hành công lược. Nếu không liền sẽ bị chết đuối. Bởi vậy, tại công lược chiến lúc bắt đầu cửa chính liền sẽ đóng lại. Không cho nước từ bên trong chảy ra tới. Có thể đây chẳng qua là căn cứ vào thiết lập lên ngoại lệ. Nếu quả thật có môn lại ở công lược chiến lúc bắt đầu liền đóng cửa tình huống. Cái kia tại Rama cùng Asuna đi vào phòng về sau nên đóng lại. Sẽ không chờ đến lúc này mới đột nhiên đóng cửa. Đã như vậy, Rama cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính. Có người tại bên ngoài đóng cửa lại, liền là chuyện như vậy, mà ở bên trong phòng bộ không cách nào mở cửa ra. Nói cách khác, Rama cùng Asuna không cách nào lại thông qua cửa chính rời đi gian phòng này. Asuna, Rama lập tức hô, sử dụng chuyển di thủy tinh. Đáng tiếc, cái này chỉ thị lại là đổi lấy Asuna run rẩy thanh tuyến. Không được, Asuna sớm đã nắm lấy một khối chuyển di thủy tinh. Sắc mặt trở nên trắng mà nói, chuyển di thủy tinh không có tác dụng. Nói cách khác, gian phòng này bản thân liền là một loại bẫy dập, một loại có thể đem thủy tinh vô hiệu hóa bẫy dập. Đường lui bị phong, thủy tinh vô hiệu. Rama cùng Asuna đã triệt để mất đi cơ hội thoát đi. Lúc này, thải điệp cùng hoa điệp thất kinh thanh âm vang lên. Rama liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía sau lưng. Oanh, chỉ gặp Đợt Lê Ai đã giải ngoại trừ tê liệt trạng thái. Chính đối thải điệp cùng hoa điệp bắn ra hơi thở, nhường hai cái thải hồng hoa điệp tại thất kinh hạ bị tức diễm cho lướt qua. Chợt giảm xuống một đoạn HP, giống, ngay sau đó, Đợt Lê Ai rít lên một tiếng, đem mục tiêu đối hướng về phía Rama cùng Asuna. Hô, tiếng kình phong dưới vọt mạnh mà đến, ác ma vung ra trong tay cự kiếm, một bên thổi bay không khí, một bên chạm hướng bên này. Xách, Rama rút ra bên hông kiếm thủy tinh, keng, vang dội giao kích tiếng chợt hiện, xốc lên trận này tử đấu mở màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.